Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, cùng hưởng xe đạp hành nghiệp bố già. Lão nhân không có khả năng đi giúp Thạch Lỗi chào hỏi gì. Thậm chí hắn thư ký đều khó có khả năng đi giúp Thạch Lỗi chào hỏi gì. Nhưng là, lão nhân thư ký chỉ cần thoáng lộ ra một chút như vậy ý. Tỷ như đang cùng một bộ môn lãnh đạo nói chuyện trời đất sách một câu. Nói lão nhân gần nhất rất lợi hại chú ý một loại xanh mới sắc xuất hành hình thức. Thậm chí đều không cần biểu hiện ra quá nhiều khuynh hướng tính. Những cái kia cùng một bộ môn lãnh đạo lại làm sao có thể không hảo hảo phỏng đoán một chút lão. Nhân nhượng hắn thư ký nói lời nói này ý đồ đâu. Phỏng đoán thượng ý. Từ trước đến nay đều là mỗi cái tham gia chính trị người cần phải học được cơ công. Xanh mới sắc xuất hành hình thức. Rất nhanh liền bị khóa định đến cùng hưởng xe đạp hoặc là nói là thành thị xe đạp hạng mục này bên. Trên, mà trước mắt trong nước làm loại này cùng hưởng xe đạp công ty. Hết thảy có hai nhà. Một nhà là Đế Đô Địa Xí Nghiệp, gọi là Trùng Bái Khoa Học Kỹ Thuật. Bọn họ xe đạp gọi là Trùng Bái Xe Đạp. Mà khác một công ty làm theo gọi Khải Tiên Kỹ Thuật. Đến từ Ngô Đông, là một cái ngoại lai xí nghiệp. Bình thường mà nói, xem như lãnh đạo, cho dù là quốc gia lãnh đạo, hắn chỉ cần sinh hoạt tại Đế Đô, khẳng định hội quan tâm hơn địa xí nghiệp trưởng thành. Nhất là loại này cái gọi là khởi xướng lục sắc xuất hành phương thức công ty. Càng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng dưới chân thiên tử hoàng thành căn nhi bộ mặt thành phố. Đối với Đế Đô tinh thần văn minh kiến thiết hiển nhiên cũng là một cái cực lớn xúc tiến. Cho nên, ấn lý thuyết lão nhân càng chú ý hẳn là Đế Đô nhà này Trùng Bái Khoa Học Kỹ Thuật. Thế nhưng là, phàm là có thể leo đến bộ ủy nhất cấp lãnh đạo. Lại có ai không phải nhân tinh đâu. Bọn họ suy nghĩ chuyện nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu như nói lão nhân có lòng chiếu cố địa cái xí nghiệp kia. Hắn vì cái gì sớm không gọi chào hỏi muộn không gọi chào hỏi. Hết lần này tới lần khác ngay tại Khải Tiên Kỹ Thuật tiến vào Đế Đô về sau. Bắt đầu sơ bộ lúc làm việc chào hỏi đâu. Nếu như cái xí nghiệp này là khác thành thị đến cũng liền thôi. Đây chính là Ngô Đông A. Người nào còn không biết. Lão nhân thân thể cũng là Giang Đông tỉnh người. Trước kia một mực là Giang Đông tỉnh quan viên. Về sau càng là tại Ngô Đông công tác thời gian 20 năm. Tăng thêm điều tra một chút Thạch Lỗi bối cảnh. Hiện hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt đi lại thân mật. Vị lãnh đạo này liền minh bạch. Lão nhân thật chính là muốn chiếu cố. Căn cũng là Thạch Lỗi người này. Kết quả là, chào hỏi đánh xuống. Chỉ là, xem như lãnh đạo, hắn cũng không có khả năng gọn gàng khi để cho người ta chiếu cố Thạch Lỗi. Hắn cũng chỉ có thể mịt mờ tiến hành nhắc nhở. Cái này không khỏi nhượng phía dưới sinh ra một số hiểu lầm. Cái này rất giống là trên TV tống nghệ tiết mục bên trong. Người đầu tiên nhìn thấy mấy chữ. Sau đó dùng động tác đem miêu tả cho người kế tiếp nhìn. Một đường truyền đến sau cùng. Động tác này đã sớm biến dạng biến hình. Được đi ra đáp án. Tự nhiên cũng sẽ không lại là lúc đầu mấy cái kia chữ một dạng. Sự tình càng là giao phó đến trải qua xử lý nhân viên trong tay. Chuyện này liền trở nên càng không minh bạch. Cuối cùng, phía dưới cụ thể làm việc người. Chỉ biết là lão người chú ý cùng hưởng xe đạp cái nghề này. Thế là Thạch Lỗi tìm đến những ngành này người làm việc thời điểm. Bọn họ ngược lại là đều rất lợi hại khách khí. Nhiệt tình tiếp đãi. Không có bất luận cái gì trình tự trì hoãn. Lại càng không có bất luận cái gì hình thức làm khó dễ. Cơ hồ là một đường đèn xanh cho đi đến sau cùng. Thạch Lỗi thủ tục xử lý vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, hắn sẽ không biết, Trùng Bái Khoa Học Kỹ Thuật trong khoảng thời gian này theo những ngành này liên hệ thời điểm. Cũng vô cùng dễ dàng. Thậm chí so Thạch Lỗi bên này còn muốn nhẹ nhõm. Những ngành này chỉ thiếu chút nữa đến cửa phục vụ. Liền ban đầu nói xong ương thị tin tức phỏng vấn tổ. Cũng làm sai cấp trên ý tứ. Bọn họ nghĩ không ra chuyện này sẽ cùng một cái ngoại lai xí nghiệp có quan hệ. Chắc hẳn phải vậy liền cho rằng là muốn chiếu cố địa xí nghiệp. Kết quả là, phụ trách lần này phỏng vấn biên đạo. một chiếc điện thoại liền đánh tới Tào Sung trên điện thoại di động. Lại sau đó, cái này biên đạo theo Tào Sung gặp một lần. Tào Sung coi là chỉ là một cái ương thị phổ thông chuyên mục. Căn nghĩ không ra lại là một bộ tin tức trọng yếu. Hắn cùng biên đạo gặp mặt về sau, nhất thời kinh sợ, biểu thị tùy thời hoan nghênh ương thị đến hắn công ty tiến hành quay chụp. Mà ban đầu chỉ là đặt trước tại một cái bình thường nhà hàng bữa tối, cũng bị lập tức đổi thành tại cung vương phủ phụ cận một nhà tư nhân hội sở bên trong long trọng mở tiệc chiêu đãi. Song phương uống đều hơi nhiều, cái kia biên đạo cũng liền theo Tào Sung tiết lộ một chút, nói lần này phỏng vấn quay chụp là bên trên một vị đại lãnh đạo chú ý tới công ty bọn họ làm cái này cùng hưởng xe đạp hạng mục, biểu thị đây là lợi quốc lợi dân công việc tốt, nhất định phải hảo hảo đẩy động một cái. Cho nên cái này tin tức ít nhất là muốn lên tin tức 30 điểm. Vận khí hơi tốt, này đạt được bản tin thời sự lộ cái mặt. Tào Sung kinh sợ lưu lại biên đạo phương thức liên lạc, cũng tự nhiên là ước định quay chụp ngày. Dùng biên đạo lời nói tới nói, cái kia chính là nên sớm không nên chậm trễ, chuyện này còn phải nắm chắc, cho nên trực tiếp cũng là ước ngày thứ hai tiến hành quay chụp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cái kia biên đạo thật đúng là mang theo một cái quay chụp đoàn đội đến. Trường thương đoàn pháo khiêng một đống lớn, cả đám đều ăn mặc bên trên viết có ương thị chữ tiểu mã giáp. Xe cũng là ương thị xe xác thực hệ không thể nghi ngờ. Quay chụp kỳ thực không tốn thời gian nào, đều là kiểu cũ quay chụp thủ pháp, mà lại, thế nhưng là tin tức 30 điểm thậm chí bản tin thời sự dạng này tin tức tiết mục. Này nhiều lắm là cũng chính là vài giây đồng hồ màn ảnh. Biên đạo cố ý vỗ một cái trùng bái khoa học kỹ thuật bảng hiệu. Chỉnh lý về sau đoán chừng tại trong tin tức không gặp qua 0.3 giây. Cơ cũng là thoáng một cái đã qua. Thế nhưng là, chỉ cần có cái này 0.3 giây, cái kia chính là trùng bái khoa học kỹ thuật nhất phi trùng thiên một hai cánh. Tự nhiên lại lưu toàn bộ tổ quay phim ăn một bữa tiệc lớn. Một bữa cơm hoa Tào Sung hơn 3 vạn. Cái này còn không bao gồm loại rượu. Dù vậy, Tào Sung cũng là hưng phấn không nên không nên. Giữa trưa uống say khướt trở lại công ty, liền lập tức triệu tập công ty toàn thể nhân viên triển khai cuộc họp. Sẽ lên hào tình tráng trí tự nhiên không cần phải nói. Đối với đối thủ công ty Khải Tiên Kỹ Thuật, cũng là trắng trợn chửi bới rèm pha. Biểu thị dùng không mấy ngày, trùng bái liền theo Khải Tiên không phải một cái cấp bậc xí nghiệp. Khải Tuyên đã lặng yên tiến vào chiếm giữ đế đô sự tình. Tào Sung tự nhiên đã sớm biết, ban đầu còn có chút bận tâm, bây giờ lại đã không đem Khải Tuyên hòa thạch lỗi để vào mắt. Buổi chiều, ngồi ở trong phòng làm việc, Tào Sung khí phách phong, đối tấm gương nói một mình, khốn nạn thạch lỗi, tiểu tử ngươi tại ma đô đem lão tử nhục nhã cái đủ. Thế nhưng là, chờ đến lão tử ương thị bản tin thời sự, mà đồ những người kia chắc chắn sẽ không lại trở thành ta chướng ngại. Các ngươi nếu là trước đoạt ma đô thị trường coi như có cái tiên cơ chi lợi. Thế nhưng là, các ngươi thế mà lựa chọn đến đế đô đến cùng ta cùng chết. Lão tử đập chết các ngươi. Ha ha ha, chờ đến lão tử đem ngươi dẫm tại dưới chân ngày đó, lão tử nhất định phải đem bên cạnh ngươi cái kia ngắn cô nàng đoạt tới tay. Cái này nhị hóa, hắn thật sự là hồn nhiên không biết trong miệng hắn ngắn cô nàng là thần thánh phương nào. Đừng nói thạch lỗi đều có thể tùy tiện đập nát hắn mặt. Coi như Khải Tuyên thật bị hắn trùng bái chen đến không đường có thể đi cấp độ, Tống Miểu Miểu cũng tuyệt không phải hắn có thể trèo cao lên. Tới gần lúc tan việc, Tào Sung nhận được một cú điện thoại. Có người hẹn hắn ban đêm qua một nhà xì gà đi. Đó là cái sáng tạo đầu quân vòng cùng lập nghiệp công ty ở giữa tụ hội. Tào Sung từ khi tại ma đều đắc tội đoạn công tử về sau, rất có một đoạn thời gian không có tiếp vào cùng loại mời. Theo Tào Sung, đây là ương thị đến cửa sự tình. Đã bị sáng tạo đầu quân vòng những người kia sớm nhận được tin tức. Bọn họ muốn đền bù cùng mình ở giữa quan hệ. Dù sao đoạn thời gian trước quá mức vắng vẻ trùng bái, Tào Sung càng thêm khí phách phong, cười to nói, đám này người đầu tư thật đúng là mặt chó thay đổi bất thường a. Lão tử ban đêm liền để bọn hắn hảo hảo hiểu biết một chút. Ương thị là thế nào đến phỏng vấn ta, mà ta trùng bái, nhất định là cùng hưởng xe đạp cái nghề này sau này duy nhất bố già. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.